Công tử Thiếu, chương 13, bị hành hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí Dương Cung Bạt Kiếm vậy mà có chiều hướng đi lên, phải biết Ninh Trác Văn nộ khí lúc này đã xông thiên, Diệp Hiểu Phong người vậy mà đem hắn một cái nghịch lân đều cho đụng tới Ninh Trác Văn, hắn lúc này tựu là đã mất hết bình tĩnh người, hắn đã cho quên hắn mục đích đến đây, sự nhẫn nại của hắn đã vượt qua hắn giới hạn, hắn lúc này không tiếc liếc mắt ra hiệu cho A Hùng cùng Hắc Cẩu đem Diệp Hiểu Phong người cho vậy lại tùy thời ra tay đem Diệp Hiểu Phong người cho hành hung một trận. A Hùng người biết phải làm gì rồi a, Ninh thiếu người yên tâm. A Hùng người nhìn Diệp Hiểu Phong người có chút cười lạnh. Mặt khác cái người tên A Hùng kia tên đầy đủ là Vương Hùng, đây chính là bọn rắn độc xã hội đen thành phần người, mà Hắc Cẩu tựu là A Hùng một cái thuộc hạ đắc lực người dưới tay. Diệp Hiểu Phong không biết rõ lắm, trước kia hắn cũng là có nghe nói đến một hai A Hùng đám thủ hạ thường nhận tiền lãnh mệnh thay đám. Hào môn thế gia, người đứng ra giải quyết những việc mở ám khuất tất mà không muốn cho người biết, đám người này ra tay đặc biệt ngoan cố, nạn nhân có khả năng bị bọn họ đánh tàn phế cũng không chừng, còn chuyện chết người thì không phải là không có. Trước đây Diệp Hiểu Phong từng là có nghe nói đến A Hùng đám người nhưng mà gặp mặt đám người này thì hắn lại chưa từng tiếp xúc quá, nên hắn cũng là không biết hai người đang đem lấy hắn vây lại trong đó một người có phải là A Hùng trong đám rắn độc xã hội đen một cái đại ca người hay không? Hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt, nếu Ninh Trác Văn chỉ là dẫn vài tên tiểu đệ của A Hùng ở trường học tìm đến hắn gây phiền toái, hắn có lẽ còn không cần né. Diệp Hiểu Phong hắn đã sớm liệu đến, chị An trong ký túc của hán đại cũng không tệ lắm, đám thanh niên xã hội đen tiến vào đánh người cũng không phải chưa từng có, nhưng còn chưa xuất hiện sự kiện đả thương người quá mức nghiêm trọng, cho nên Diệp Hiểu Phong đã sớm nghĩ đến, nhiều lắm cũng chỉ là để đám người kia đánh mấy quyền, chỉ cần chính mình không phải ra ngoài trường bị chặn đánh, vấn đề không lớn. Diệp Hiểu Phong tự nghỉ lúc này tựu là trốn cũng trốn không được, nhưng cũng may hôm nay tựu là cuối tuần, người ở lại ký túc là rất nhiều, mà phần lớn là đang tập trung ở đây vây xem, hơn nữa đây là ở trường học cho nên Diệp Hiểu Phong tựu cũng không ngu mà chạy trốn, hắn vậy mà có chút bình tĩnh đi ra nhìn Ninh Trác Văn có chút tiếu dung đi ra. Ninh Trác Văn ngươi tựu là đầu đất người A, lại tìm đến xã hội đen người tới tận trường học hành hung người. Ngươi lại mà muốn ngươi cái tiểu tỷ kia cho phạt đến A, Diệp Hiểu Phong ngươi. Để ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu. Ninh Trác Văn tức giận dậm chân ầm ầm. Dựa theo hắn Ninh Trác Văn ý tứ là muốn tìm người đến cho chọc giận Diệp Hiểu Phong người cho nổi giận để hắn ra tay trước sau đó đem Diệp Hiểu Phong người đến o nên một trận trước là hả giận sau tựu là để Diệp Hiểu Phong bị đuổi khỏi hán đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Ninh Trác Văn không ngờ rằng Diệp Hiểu Phong đến thời điểm này vậy mà nhẫn nại đến, còn hắn thì lại bị Diệp Hiểu Phong người cho chọc giận lên tới, hắn lúc này không còn kiên nhẫn được nữa tựu là ra hiệu cho A Hùng đám người tới đem Diệp Hiểu Phong cho nên một trận để hả hắn cơn giận trước mắt cũng như cho Diệp Hiểu Phong hắn một cái cảnh cáo, hắn Diệp Hiểu Phong không còn là Diệp nhị thiếu gia nhà họ Diệp đây này. Không khí Dương Cung Bạt Kiếm lúc này được đẩy lên đến cực điểm giữa lúc A Hùng cùng Hắc Cẩu muốn xông lên túm lấy Diệp Hiểu Phong người nện cho một trận thì lúc này thanh thuần một cái mỹ nữ bỗng nhiên xuất hiện đem Diệp Hiểu Phong người cho chặn ở phía sau lưng. Người mỹ nữ này không ai khác chính là Hạ Lộ người. Nàng vậy mà vừa trở về nữ ký túc không được bao lâu thì nghe tin Ninh Trác Văn người dẫn người đến tìm Diệp Hiểu Phong người sinh sự, nàng vậy mà vội vàng cùng cô bạn cùng phòng Từ Từ San vậy mà chia hai đường đến cứu Diệp Hiểu Phong người. Sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Lộ khiến cho đám đông người vây xem vậy mà có chút nhốn nháo, không ít người đều bị cho mắt chữ A mồm chữ O đi ra. Hạ Lộ nữ thần vậy mà lúc này ở nam sinh ký túc cho xuất hiện, những người trước kia là nghe đồn nàng cùng Diệp Hiểu Phong người có quan hệ nhưng giờ phút này là tận mục sở thị thì càng là không thể tin vào mắt mình. Hạ Lộ thân hình có chút mảnh mai, nhưng lúc này ngược lại có chút quật cường đứng chắn ở trước Diệp Hiểu Phong, thế đứng kia giống như nàng đang phải bảo vệ Diệp Hiểu Phong. Nhìn bóng lưng của Hạ Lộ, Diệp Hiểu Phong có chút cười khổ không thôi, hắn vậy mà có lúc cũng cần có phụ nữ đến bảo vệ. A Hùng cùng Hắc Cẩu đám người vậy mà có chút giật mình đi ra, sự xuất hiện của Hạ Lộ vậy mà nằm ngoài kế hoạch của bọn họ khi đến đây, Hắc Cẩu nhìn A Hùng thì nhìn Ninh Trác Văn không biết nên là xử lý ra sao. Phải biết A Hùng hắn vậy mà chưa từng ra tay đánh phụ nữ người qua, mà hắn tựu cũng là không có thói quen ra tay với phụ nữ đây này. Ninh Trác Văn vậy mà lúc này cũng là có chút lúng túng đi ra, hắn đã có nghe qua về quan hệ giữa Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Lộ người, nhưng hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ, đến cả lúc lôi kéo đám đông người đến vây phòng của Diệp Hiểu Phong hắn vẫn là không tin Hạ Lộ cùng Diệp Hiểu Phong có cái gì lớn quan hệ đi ra, lúc này thấy cảnh này hắn cũng là có chút lúng túng khó xử, phải biết hắn cũng là Hạ Lộ một cái vệ tinh người theo đuổi đây này. Hạ Lộ cô tựu là nên tránh ra, chúng ta tựu là không muốn cô bị thương a. Ninh Trác Văn đôi mắt có chút lửa nóng nhìn Hạ Lộ dáng người, lời lẽ có chút mềm mỏng đi ra. Ninh thiếu gia, mọi chuyện hôm nay tựu là dừng lại tại đây thôi. Tôi là không muốn báo nhà trường làm lớn chuyện này đây này. Hạ Lộ có chút cương nghị đi ra, tựu là cô tới vừa kịp lúc thấy Diệp Hiểu Phong hắn người vẫn bình an, nên cũng là không muốn đem chuyện này làm lớn đi ra, cũng là nghĩ cho Diệp Hiểu Phong tránh cho hắn gặp phải những phiền toái không cần thiết đi ra. Ninh Trác Văn có chút bó tay đi ra, tuy hắn không cam lòng nhưng vẫn là có chút vướng tay vướng chân khó xử lý đi lên, hắn cũng là ngại đem chuyện này truyền đến ban quản lý kỷ luật của Hán Đại, hắn liếc nhìn A Hùng muốn A Hùng giúp hắn nghĩ cách giải quyết vấn đề. Lãnh người tiền thay người giải quyết phiền não, đây cũng là A Hùng một cái tiêu chí, hắn liếc nhìn Hạ Lộ giọng điệu có chút hăm dọa đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tiểu thư, tôi khuyên cô không nên nhúng tay vào chuyện hôm nay, tôi vẫn là không muốn làm cô bị thương, còn về phía nhà trường tôi tin không một ai dám nhúng tay vào chuyện nhỏ nhặt này đây nè. Các người cứ thử đụng vào phong từ thử xem. Hạ Lộ có chút gấp gáp đi ra, phải biết là nàng cũng là có chút sợ hãi đi ra. Diệp Hiểu Phong đang tính tiến lên ngăn Hạ Lộ, hắn tựu cũng không muốn vì hắn mà làm nàng liên lụy vào chuyện này, nhưng hắn tựu vừa nhấc chân thì tràng cảnh trước mắt cũng là dọa cho hắn có chút sợ đi ra. Đám đông vậy mà lúc này vậy mà không ngừng gào thét đi ra, phải biết là đám đông người ở đây vậy mà đều là Hạ Lộ người một cái thần tượng nữ thần A, tuy là đám người này là không thích gì Diệp Hiểu Phong người nhưng dính tới Hạ Lộ chuyện thì không ai làm đứng yên làm ngơ đây này. Các ngươi dám động Hạ nữ thần thử xem. Hạ nữ thần, tôi ủng hộ cô, đem bọn hắn ném khỏi đây. Bảo vệ Hạ nữ thần A, đám người vậy mà xôi trào đi lên, Ninh Trác Văn vậy mà bị dọa cho mặt mày có chút tái nhợt đi, phải biết nếu đám đông người ở đây nếu mà nổi giận đi ra thì khó lòng mà tưởng tượng được đây này. A Hùng cùng Hắc Cầu người tuy là xã hội đen đám người đi ra nhưng cũng là có chút bị dọa cho có chút luống cuống chân tay đi ra, phải biết đám đông người ở đây không có 50 cũng có 60 người đây này, nếu mà đồng loạt ra tay thì cũng khiến bọn hắn có chút khó khăn chống đỡ đây này. Hạ Lộ có chút cũng giật mình đi ra, nàng cũng không ngờ rằng nàng lại có sức hút lớn đến như vậy, đám đông người vậy mà vì nàng đứng ra chống lại rắn rết xã hội đen đám người đây này, cách trương.